Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 17, ngươi, hắn tức giận đến nói không ra lời, chỉ là tức giận nhìn trên mặt đất nàng, thật lâu sau, mới quát, ngươi còn không mau cút đi ra người khác thân thể, kia đại phi vừa nghe, lập tức kinh hoàng ly khai Mộc Tử Tuấn thân thể. Mà nàng vừa ly khai, Mộc Tử Tuấn liền chậm rãi ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vương, xin ngươi tha thứ cho Đại Nhi đi. Đại Nhi biết ngài không muốn Đại Nhi. Đại Nhi chỉ có thể làm như vậy. Nàng không có Đại Nhi như thế yêu ngài. Nàng không có một chút cùng được thượng Đại Nhi. Đại Nhi đối Vương là một tấm chân tình. Chỉ yêu Vương một a. Đại Phi quỳ trên mặt đất. Hoa lê mưa rơi, những câu mang lệ. Vô cùng ai oán, Mạc Nhật tỷ tức giận đến toàn thân phát run, phẫn nộ trừng nàng, hơn nửa ngày đô nói không nên lời đến. Một lát sau hậu, hắn mới thật sâu hút hảo mấy hơi thở, lạnh lùng nói, ngươi lập tức tùy bản vương phản hồi Xà Quốc. Đại Phi vừa nghe, toàn thân run rẩy, sau đó tâm như cho nguội, hắn đem trong lòng lý quả buông ra, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp chiều Đại Phi đi đến, ở đi tới bên cạnh nàng lúc, vung tay lên, hai người bọn họ liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Nàng yên lặng đứng, từ đầu tới đuôi một câu cũng không có nói. Thẳng đến bọn họ biến mất, nàng mới hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn chính Mục Trường Khẩu ngốc vẻ mặt kinh hoàng Lý Lan. Còn có như không có việc gì tiểu nhân nhi, hắn... Bọn họ, Lý Lan lúc này kinh hoàng muôn dạng nhìn nàng. Cùng tiểu nhân nhi, lắp bắp nói, một hồi lại nói với ngươi đi. Chúng ta trước đem Mộc lão sư đưa trở về, nàng kéo qua nàng. Cùng đi hướng về phía té trên mặt đất Mộc Tử Tuấn. Lý Lan đờ đẫn máy móc gật gật đầu. Ở đỡ dậy Mộc Tử Tuấn lúc, nét mặt của nàng đã tốt hơn không ít, thậm chí chấn định lại. Đợi bọn hắn cùng nhau đem Mộc Tử Tuấn đuổi về túc xá. Lý Lan mới sốt ruột kéo qua nàng, đi tới bên cạnh câu hỏi, tỷ, đây là có chuyện gì? Hắn, bọn họ sao có thể không thấy? Kỳ thực, nàng rất muốn hỏi, bọn họ là không đúng nhân. Lan Lan, ngươi nghe ta nói, còn nhớ chúng ta gặp phải xà sao? Kỳ thực này là của Mạc Nhật tỷ xà, người đây cũng là biết. Kỳ thực. Hắn cũng là xà, hơn nữa còn là cái xà vương, chỉ bất quá bọn hắn địa phương tự thành một giới, tự thành một quốc gia, ở chúng ta sở không biết địa phương, ta chính là bị hắn mang đi, hắn không có thương tổn hại ta, nàng tin tưởng mình này đường muội sẽ không đem việc này nói cho người khác biết, cho nên mới phải đem chân thực tình huống nói cho nàng. Lý Lan miệng thật lâu không có khép lại. Nàng theo sợ hãi đến không dám tin đến cuối cùng trầm mặc. Nàng đem tất cả sự tình từ đầu tới đuôi liên tưởng một lần hậu. Liền chỉ có thể tin. Hắn đối với ngươi không tốt, ngươi mới trở về đi. Lý Lan cuối cùng chỉ là phẫn nộ này. Mặc kệ thế nào, hắn tại sao có thể như vậy đối đãi tỷ tỷ của mình? Lý quả lại làm sai cái gì? Nàng xem phẫn nộ đường muội, chỉ phải trọng trọng gật gật đầu. Không thể phủ nhận, hắn có phải hay không có rất nhiều nữ nhân. Những nữ nhân kia căm thù ngươi, thiết kế ngươi, làm hại ngươi. Lý Lan hừng hực lửa giận cuộn trào mãnh liệt bốc cháy lên. Này đã bay lên tới không so đo kia Mạc Nhật tỷ có phải là người hay không vấn đề. Mà là nữ nhân gian chiến tranh, làm cho nàng cùng chung mối thù. Hết chương.